One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1269, chương 126, Trấn Nguyên Tử bị thua. Kim Tinh mắt thấy uy hiếp không thành, liền trực tiếp đem Thanh Phong Minh Nguyệt chém giết tại nhân sinh quả thụ hạ. Ngày xưa bọn hắn chăm sóc nhân sinh quả thụ, không nghĩ tới cuối cùng trở thành phần mộ của bọn hắn. Máu tươi chiếu vào cả khỏa nhân sinh quả thụ bên trên, lại bị cây đại thụ kia chậm rãi hút thu vào. Ta lại vẫn không nghĩ tới ngươi có như thế lòng dạ ác độc. Ngay cả mình ngày xưa thương yêu tiểu đệ tử, tính mệnh đều không để ý. Quả nhiên là ta xem thường ngươi. Thành tựu bá nghiệp người, không câu nệ tiểu tiết. Ngươi cùng ta coi là thật khác biệt. Ngươi cũng chỉ xứng làm ngọc đế trước người một đầu chó săn. Trấn Nguyên Tử ngửa mặt lên trời cười dài, đánh đáy lòng xem thường Thái Bạch Kim Tinh. Ngươi cái này ngũ trang quan cũng không gì hơn cái này. Không biết tự lượng sức mình cùng thiên đình chống lại, có lẽ hạ chàng ngay cả con chó cũng không bằng. Thái Bạch Kim Tinh cũng không phải dễ trêu, với lại tại ngọc đế trước mặt làm việc, cái kia cũng chỉ là tạm thời kế tạm thời. Đến Trấn Nguyên Tử trong miệng liền nói đến như thế khó nghe, để hắn có thể nào không buồn. Các ngươi tiến đến cáo chi ngọc đế, liền nói ngũ trang quan Trấn Nguyên Tử liều chết không theo, cần hắn tăng cường nhân thủ. Thái Bạch Kim Tinh đối bên cạnh tướng lĩnh phân phó một tiếng, trong mắt tàn nhẫn chi ý triển lộ không 20 gì. Là, người kia quay người rời đi, chạy vội thiên đình. Trấn Nguyên Tử gặp đây, biết đại sự không ổn, lúc đầu lấy sức một mình đối phó nhiều như vậy thiên binh thiên tướng, đã là có lòng không đủ lực. Nếu là lại để bọn hắn tăng cường nhân thủ tới, vậy hắn cái này ngũ trang quan xem như triệt để xong. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Trấn Nguyên Tử một phất ống tay áo, đem lên đến đập nện thiên binh thiên tướng toàn bộ đánh lui. Quay người bay đến nhân sinh quả thụ bên cạnh. Nhân sinh quả thụ hiện tại đã cơ bản thành thục, đối bàn tay của mình vẽ một đao, nhỏ một giọt tinh huyết đánh vào nhân sinh quả thụ bên trong cây khô, bị nhân sinh quả thụ rất nhanh hấp thu, chung quanh tản ra làm cho người tâm thần thanh thản linh khí. Như vậy biến hóa, liền ngay cả ngồi chồm hổm ở trên cây Hakuen cũng cảm nhận được. Nếu là ngồi tại cây to này phía trên tu luyện, chắc hẳn so bên ngoài còn muốn làm ít công to. Thật sự là trời cũng giúp ta. Nhân sinh quả thụ hiện tại đã hoàn thành tiến hóa. Cái nhục ngày hôm nay, ngày khác ta nhất định sẽ gấp trăm lần nghìn lần hoàn lại. Bất luận là Thái Bạch Kim Tinh, vẫn là cao cao tại Thượng Ngọc Hoàng Đại Đế, hắn một cái đều sẽ không bỏ qua. Đắc tội hắn người đều phải chết. Không tốt, nhân sinh quả thụ coi là thật để hắn tiến hóa thành công. Mong rằng Phật giới người có thể ở chúng ta một bút chi lực. Đến lúc đó nhân sinh quả thụ nhưng chia đều. Thái Bạch Kim Tinh đem ánh mắt đặt ở bên cạnh Phật giới người, lần này đến đây chính là Thập Bát La Hán. Chỉ bất quá từ đầu đến cuối cũng chỉ là khi một cái bình tĩnh người đứng xem, chưa hề xuất thủ qua. Chúng ta phụng Phật tổ mệnh lệnh đến đây, cũng không đơn thuần là vì nhân sinh quả thụ. Chỉ e sợ cho yêu nghiệt này làm hại nhân gian, vì vậy mới đến đây ngăn lại. Nhân sinh quả thụ khẳng định là muốn, nhưng lời này dù sao cũng phải nói đến đẹp một chút. Thái Bạch Kim Tinh chỗ nào không biết trong lòng bọn họ những cái kia tính toán, đồng thời cũng đang thầm than, cái này Phật giới người làm việc cũng làm thật cẩn thận. Nơi này lại không có cái khác ngoại nhân, vậy mà nói chuyện cũng biến thành cẩn thận như vậy, cẩn thận. Nhưng là hiện tại cần trợ giúp của bọn hắn, tài năng nhanh một chút đem Trấn Nguyên Tử kiềm chế lại. Vì vậy cũng đành phải thuận lấy lời nói của bọn họ xuống dưới. Ta đây tự nhiên biết, chỉ cần có thể ngăn lại Trấn Nguyên Tử, những chuyện khác đều tốt nói. Phật gia vốn nguyện liền là hy vọng thế gian này lại không giết chóc, có thể sống chung hòa bình. Vì phần này hòa bình, chúng ta nguyện ý xuất thủ tương trợ. Cái kia tăng nhân khẽ gật đầu, đối bên cạnh đồng bạn ra hiệu có thể động thủ. Không nghĩ tới thiên giới cùng Phật giới người vậy mà như thế hèn hạ. Thừa dịp chúng ta tay không đủ, muốn lấy nhiều khi ít, cũng không sợ truyền đi, tổn hại uy danh của các ngươi. Quả nhiên là hèn hạ vô sỉ. Đợi đến có một ngày hắn xoay người, có bọn hắn quả ngon để ăn. Trấn Nguyên Tử tức giận đến toàn thân phát run. Hắn biết thiên giới cùng Phật giới người một mực ngấp nghe hắn nhân sinh quả thụ, nhưng không có nghĩ tới bọn hắn có thể hèn hạ vô sỉ đến loại tình trạng này. Minh tranh ám đoạt còn chưa tính, lại còn muốn lấy nhiều khi ít, cướp đoạt hắn nhân sinh quả thụ, công đạo tự tại lòng người. Hôm nay sai chính là ngươi, như là ngày sau thế nhân lưu truyền, cũng chỉ sẽ nói ngươi Trấn Nguyên Tử không phải. Cớ gì tại liên lụy đến trên người của chúng ta? Trấn Nguyên Tử đã ngu xuẩn mất khôn, rơi vào ma đạo, chúng ta hẳn là tại hắn tổn thương người khác trước đó, đem hắn diệt trừ. Dư thừa nói nhảm, Thái Bạch Kim Tinh một câu cũng không muốn nói. Có một cái lý do quang minh chính đại, có thể giết Trấn Nguyên Tử. Muốn giết ta, phóng ngựa tới chính là... Làm gì liên lụy nhiều như vậy đường hoàng lý do, coi là thật để ta cảm thấy vô cùng buồn nôn. Có thập bát la hán gia nhập, Trấn Nguyên Tử chỗ nào còn là đối thủ, ngoại trừ liên tục bại lui, cũng chỉ có thể quyết chống khác biệt, một tên cũng không để lại ý. Lại bên trong thập bát la hán chiêu thức, bị một chưởng đập nện trên mặt đất, chỉ nghe phịch một tiếng, mặt đất bằng phẳng bên trên liền xuất hiện một cái hố sâu to lớn. Thái Bạch Kim Tinh người vậy ngừng tay, thận trọng quan sát đến cái kia sâu hố động tĩnh bên trong. Hắn tin tưởng Trấn Nguyên Tử không có dễ dàng như vậy liền chết đi. Dù sao thỏ khôn còn có ba hang đâu. Trấn Nguyên Tử giảo hoạt như vậy, lại như vậy tiếc mệnh, làm sao có thể cứ như vậy dễ như trở bàn tay rời đi cái này mỹ lệ nhân thế gian. Quả nhiên, thiên binh thiên tướng xuống dưới xem xét, còn không có tới gần thời điểm, liền bị một cỗ to lớn hấp lực hút vào trong hố sâu. Cho bụi trong nháy mắt dâng lên, để chung quanh ánh mắt biến 10 phần mơ hồ, nhưng trên tàng cây Hakuen lại nhìn thật sự rõ ràng, Trấn Nguyên Tử xác thực không chết. Chỉ bất quá thụ thương cũng không nhẹ, từ bên dưới hố sâu mặt bay lên thời điểm, ngay cả đứng cũng không vững. 407, sư phó, ngươi không có việc gì chứ? Ngô Đồng gặp này vội vàng đi lên đổi đỡ Trấn Nguyên Tử khi nào nhận qua loại vũ nhục này. Lúc này liền đem khí vung đến trên người nàng, cút ngay nghiệt chướng, nếu như không phải ngươi chống lại vi sư mệnh lệnh, vi sư lại làm sao có thể rơi vào kết cục như thế? Sư phó, chúng ta vẫn là đem nhân sinh quả thụ giao cho bọn hắn đi. Tiếp tục như vậy, chúng ta căn bản cũng không phải là đối thủ. Phật giới cùng thiên giới vốn là hai thế lực lớn. Mặc dù một mực nói cái này từ buồn vi hoài, nhưng chỉ có tu tiên giả mới biết được. Ở trong đó hắc ám trình độ, lăn. Lúc trước ta nên ngay cả ngươi cùng một chỗ giết, tránh khỏi hôm nay nhiều hơn ngươi như thế một cái tai họa. Sư phó, lời này của ngươi là có ý gì? Có một loại mông lung đồ vật tại trong đáy lòng mặt từ từ bắt đầu mọc rễ nảy mầm. Ngươi biết cha mẹ của ngươi là chết như thế nào sao? Chính là ta giết. Lúc trước ta nên ngay cả ngươi cùng một chỗ giết. Vi sư hiện đang hối hận đưa ngươi lĩnh trở về. Trấn Nguyên Tử bởi vì bị thua, nắm lấy vò đã mẻ không sợ rơi tâm thái. Bởi vì nhất thời tức giận, đem chôn giấu ở đáy lòng bên trong mấy ngàn năm bí mật đều nói ra. Nhìn xem Ngô Đồng ngạc nhiên mà lại vẻ mặt thống khổ, cảm thấy thể xác tinh thần vui vẻ, vậy mà cười lên ha hà, có phải hay không trong nội tâm rất đau a? Vậy thì thật là thật có lỗi,